Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 75, gây dựng lại thân thể. Ở đây nhiều như vậy bảo thạch thân thể, có thể hay không dùng khác thay thế một cái? Trần Binh ý tưởng sâu xa mở rộng, cái chủ ý này không tệ, ta đã sớm muốn đổi một bộ khác biệt thân thể. Người giúp ta liều một bộ thân thể mới ra đi thử một chút. Đúng, muốn tìm ngực lớn, cái mông vảnh lên. Bảo thạch thiếu nữ con mắt to sáng lên. Trước kia bảo thạch chi quốc bên trong những người kia, tổng là cười nhạo nàng không có ngực không mông. Nếu có thể đổi một thân thể, đương nhiên phải thay đổi ngực lớn cùng cái mông vảnh lên. Dù cho chỉ là một lát đều tốt. Ngực lớn, cái mông vảnh lên sao? Chờ một chút, ta cho ngươi tìm xem. Trần Binh gật gật đầu. Lúc này ở chung quanh những cái kia bảo thạch thân thể tìm. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Có thể hay không nói một chút bảo thạch chi quốc sự tình? Trần Binh cúi đầu tìm kiếm, đồng thời mở lời hỏi thăm. Này bảo thạch thiếu nữ chỉ còn một cái đầu. Hắn không nhìn thấy tên. Tên sao? Gọi ta Đô Lo đi. Về phần bảo thạch chi quốc sự tình, ân, ta nghĩ ta quên đi. Đô Lo nghĩ chuyển động đầu, nhưng đầu của nàng chỉ còn lại có một đoạn nhỏ cái cổ, căn bản là chuyển bất động. Quên rồi. Trần Binh có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Này rất bình thường, chúng ta bảo thạch chi quốc người cùng ngươi nhóm nhân loại khác biệt, chúng ta toàn bộ thân thể là một cái chỉnh thể, chỉ nhớ phân tán tại toàn bộ thân thể bên trong. Ta chỉ còn lại có này một cái đầu, trừ của mình tên cùng một chút sự tình đơn giản, khác đều quên mất không còn chút nào. Ngươi muốn biết liền phải tìm cho ta về thân thể. Đô Lo nói rõ lý do. Bảo thạch chi quốc người cùng nhân loại bình thường tại thân thể cấu tạo bên trên có khác biệt cực lớn. Đây cũng là thân thể nàng vỡ vụn cũng còn có thể hào hào hoạt động nói chuyện nguyên nhân. Chung quanh những cái kia thân thể vỡ vụn đồng bạn cũng không phải tử vong, chỉ là thân thể đã mất đi hoạt động năng lượng, rơi vào ngủ say bên trong. Chỉ cần tìm được cung cấp khôi phục năng lượng, những đồng bạn kia cũng có thể sống sót. A, Sly, dũng giả Sly vỗ cánh, nghĩ đến Trần Binh bên người. Đô Lo thấy dũng giả Sly, không khỏi ồ lên một tiếng. Người biết Sly sự tình. Trần Binh nghe vậy tâm niệm vừa động, lại hỏi, giống như có chút ấn tượng, bất quá vẫn là quên. Đô Lo lắc đầu, Trần Binh bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể mau sớm cho Đô Lo tìm tới thân thể của nàng mới được. Chung quanh tán lạc hàng loạt bảo thạch chi quốc tộc nhân thân thể. Đủ loại bảo thạch chất liệu đều có, đủ mọi màu sắc, diệt trừ thân thể bên trên bụi đất về sau, toàn bộ đều trong suốt sáng long lanh, hết sức đẹp mắt. Cũng không biết bảo thạch chi quốc người có phải là hay không có không mặc quần áo thói quen, hoặc là quần áo tại thời gian dài phơi gió phơi nắng hạ phong hoa. Những này bảo thạch thân thể bên trên đều không có quần áo. Từ thân thể ngoại hình cấu tạo đến xem, các nàng cùng nhân loại bình thường nữ tính không hề khác gì nhau. Nhưng mà theo Trần Binh, những này bảo thạch chi quốc nữ tính thân thể liền cùng hiện thực pho tượng như thế, chỉ bất quá nhìn càng đẹp một chút, cũng có thể coi như là lên màu sắc tượng băng. Đô Lo muốn Trần Binh cho nàng tìm ngực mông lớn vảnh lên thân thể. Trần Binh thật đúng là cho nàng tìm được. Nhưng mà đây là tới từ hai cỗ khác biệt thân thể. Ngực lớn thân trên là xinh đẹp trong suốt màu tím nhạt, về phần hạ thân thì là màu băng lam. Hai loại nhan sắc tổ hợp lại với nhau, nhìn sẽ rất quái dị. Nhưng mà coi như quái dị, thân thể chất liệu vẫn là hết sức đẹp mắt. Nhưng mà Trần Binh không lo được nhiều như vậy, hắn tìm tới sau liền đem đến Đô Lo trước người. Trực tiếp đem đầu của ngươi chứa vào thân thể này bên trên là được rồi sao? Trần Binh bắt đầu lắp ráp Đô Lo thân thể. Rào, là từ thủy tinh thân thể. Cạc cạc cạc, nếu là ta có thể giả bộ tại trên thân thể của nàng, ta liền đem thân thể của ta cho nàng, thân thể này không trả nàng. Đô lo nhìn xem cái kia tản ra ánh sáng màu tím thân trên, con mắt to sáng lên, kém chút phải chảy nước miếng. Tử Thủy Tinh là một tên hết sức thành thục phủ mị đại tỷ tỷ. Đô lo một mực hết sức hâm mộ thân hình của nàng, đã sớm huyễn tưởng qua nàng cái kia sân bay thân thể có thể trở nên cùng Tử Thủy Tinh như thế mê người, hiện tại rốt cục có cơ hội thực hiện. Nàng liền gọi Tử Thủy Tinh, không có có danh tự. Trần Binh hiếu kỳ hỏi, đúng, bởi vì nàng chất liệu liền là Tử Thủy Tinh, ta chất liệu là bầu dục thạch. Kỳ quái, ta đây vì cái gì lại gọi Đô Lo đâu? Đô Lo gật gật đầu, tùy theo lại kỳ quái nhăn nhăn lông mày tới. Đến, thử một chút có thể hay không khép đến bên trên. Trần Binh thở dài, đem Đô Lo đầu nhẹ nhẹ đặt ở Tử Thủy Tinh trên thân thể. Không được, chất liệu khác biệt, thân thể quả nhiên là đổi không được. Cố gắng một hồi, Đô Lo uể oải lắc đầu. Có được Tử Thủy Tinh mê người dáng người mộng tưởng muốn tan vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Trần Binh có chút nhức cả trứng. Nếu là không tìm về Đô Lo thân thể, Đô Lo không có phần lớn trí nhớ, có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Coi như thật có thể đem đầu của nàng mang về gia viên, cũng không có nửa điểm tác dụng. Còn lại người thân thể phần lớn đều ở nơi này, khả năng thân thể của ta rớt xuống chung quanh địa phương xa một chút. Ngươi dẫn ta đến chung quanh đi một vòng, tới gần thân thể về sau, ta có thể cảm ứng được. Đô Lo suy nghĩ một chút, nói ra, nói sớm. Trần Binh lập tức nâng lên Đô Lo đầu hướng đi ở ngoài. Đi vài bước, Trần Binh liền thấy hiếu kỳ nhéo nhéo Đô Lo khuôn mặt. Vừa rồi vội vàng cho nàng tìm thân thể, cũng không kịp cẩn thận giải những này bảo thạch thiếu nữ thân thể đến cùng nhân loại có cái gì khác biệt, quá cứng, thật sự chính là bảo thạch. Trần Binh ngón tay bóp xuống, phát hiện căn bản là bóp bất động. Này này, đừng loạn bóp mặt ta chứng, ta sẽ tức giận. Đô Lo kháng nghị, người phạm vi cảm ứng lớn bao nhiêu? Dù sao bóp bất động, Trần Binh đương nhiên không bóp. Hắn quét một vòng chung quanh, quyết định từ bên phải vừa bắt đầu tìm kiếm Đô Lo thân thể. Đại khái chừng 100 mét đi, Đô Lo có chút không quá chắc chắn, nhức cả trứng, xem ra chỉ có thể tìm vận may. Đô Lo trả lời quá không đáng tin cậy, Trần Binh chỉ có thể lắc đầu, bưng lấy đầu của nàng tiến lên. Đi một hồi, Trần Binh thấy bưng lấy một đầu đầu bước đi quá không tiện. Hắn nhìn một cái dũng giả Sly đỉnh đầu, phát hiện Sly vương miện bên trong vòng lớn nhỏ đầy đủ thả tiến vào Đô Lo cái cổ. Trần Binh liền tâm niệm vừa động, đem Đô Lo đầu thả đi lên. Cái cổ bộ phận kẹt tại Sly vương miện bên trong. Ác ác, cảm giác này không tệ. Nếu là thân thể của ta không tìm về được, liền ở lại đây tốt. Tại dũng giả Sly trên đỉnh đầu bay lên, Đô Lo nhãn tình sáng lên, cảm giác hết sức mới lạ, hài lòng nói ra. Giống giống, dũng giả Sly nghe vậy, vội vàng giống to kháng nghị. Nó cũng không muốn chính mình thêm một cái đầu. Nếu là một lát nữa, chủ nhân còn không lấy đi cái này bảo đầu lâu đá, nó liền vụng trộm tìm một chỗ vứt bỏ. Có, ta cảm thấy thân thể của ta. Hơn nửa giờ sau, Trần Binh trước mắt xuất hiện một mảnh màu vàng kim ruộng lúa. Mà lúc này, Đô Lo bỗng nhiên lên tiếng. Ở đâu? Trần Binh lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đã mang theo Đô Lo ở chung quanh chuyển hơn phân nửa vòng vẫn là không thu hoạch được gì. Liền nàng một nửa thân thể đều không tìm được. Ruộng lúa ở giữa cái kia đứng thẳng người bù nhìn. Đô Lo con mắt ngắm hướng về phía trước ruộng lúa. Ruộng lúa bên trong đứng thẳng một cái hết sức dễ thấy người bù nhìn. Người dâm kia, nơi này là ruộng lúa. Có người ở chỗ này ở lại đồng thời trông trót. Trần Binh giật mình, thấy ruộng lúa lúc hắn liền cảm thấy có giờ cổ quái. Đô lo thân thể còn bị chụp vào một tầng rơm rạ, làm thành người bù nhìn đứng ở ruộng lúa bên trong. Chuyện này chỉ có thể dùng nơi này có người để giải thích. Chung quanh giống như không ai. Đi trước tìm về thân thể của ta lại nói. Đô lo không kịp chờ đợi nói. Mặc dù nàng tại dũng giả slide trên đỉnh đầu ở lại hết sức dễ chịu. Nhưng cái gì đều không làm được. Vẫn là sẽ thấy nhàm chán. Trần Binh không có vội vã hành động. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái chung quanh. Xác nhận không có khác sinh mạng thể về sau. Hắn liền mang theo đô lo hướng về phía thân thể của nàng vọt tới. Chạy đến ruộng lúa trung ương. Trần Binh tay khẽ động. Lôi kéo mất đô lo thân thể ở ngoài những cái kia rơm ra. Lộ ra đô lo thân thể. Loại trừ không có đầu bên ngoài. Đô lo thân thể hết sức hoàn chỉnh. Đoán chừng đây cũng là thân thể của nàng bị chuyển đến nơi đây. Đứng lên làm người bù nhìn kinh hãi loài chim nguyên nhân. Nhưng nói trở lại, ở đây sẽ có tới ăn vụng hạt thóc loài chim sao? Phát hiện người xâm nhập. Cảnh cáo, người xâm nhập lập tức từ ruộng lúa rời đi. Bằng không thì ta sẽ phát động công kích. Cảnh cáo, người xâm nhập lập tức từ ruộng lúa rời đi. Bằng không thì ta sẽ phát động công kích. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ dồn dập cơ giới tiếng cảnh báo vang lên. Tại ruộng lúa một bên mặt đất đột nhiên lõm vào. Một cái cao hơn 3 mét người máy từ đó thăng lên. Người máy cái trán lập lòe ánh sáng màu đỏ. Cảnh cáo Trần Binh cùng đô lo. Người máy, nhanh, đem đầu nối liền đi. Trần Binh đương nhiên không có khả năng rời đi. Hắn thật nhanh đem đô lo đầu thả lại đến trên thân thể của nàng. Hình thức chuyển đổi. Từ sản xuất hình thức chuyển đổi đến công kích hình thức. Khu trục người xâm nhập. Thấy Trần Binh không nghe cảnh cáo. Còn muốn cướp đi nó làm người bù nhìn. Cơ giới cự nhân trên đầu tia sáng lấp lóe. Cánh tay biến đổi. Lộ ra hai cái dữ tợn nòng súng máy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.